Trương Tam Phong dị giới du, chương 663, dụ hoặc đầu hàng, gocchuyenaudio.com. 8-9 giờ buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời đã mọc trên cao tản ra ánh sáng nóng ấm, khiến cho chiến lực thiên sứ quân đoàn đại tăng. Ở phía sau thiên sứ trưởng Mai Lạc, sau khi tập trung từng chút một, có không dưới 300 thiên sứ chiến tướng, đều là thiên sứ quân đoàn đêm hôm qua từ các vị diện khác đến chi viện. Mặt khác, quân lính từ cửa thiên giới bay ra cơ hồ chưa từng đình chỉ. Về phía chúng ta thì trải qua một đêm tiến công của thiên sứ quân đoàn, không chỉ có 5.000 cương thiết cự nhân sớm chết trận, ngay cả ma pháp tháp cũng bị xóa sạch hơn phân nửa, chỉ có khu vực gần phỉ thúy nhờ được phỉ thúy kiềm chế nên bảo tồn coi như hoàn hảo, nhưng khu vực khác chủ yếu đã mất đi năng lực phòng ngự. Hơn nữa, thành thị của chúng ta bị bọn hắn phá hư hoàn toàn, cơ hồ toàn bộ kiến trúc khả nghi đều bị đập nát, trên mặt đất nơi nơi đều là vết nứt do các thiên sứ dùng pháp thuật cường hãn phá ra. Không thể không nói, cho dù đây là biện pháp tạm thời, nhưng khi đủ nhân số thực hiện thì nó lại là một chủ ý phi thường hữu hiệu. Sau khi các thiên sứ trả một cái giá thật lớn thì toàn bộ thông đạo lớn nhỏ che giấu trong thành thị có 7-8 phần 10 đều bị bọn hắn tìm được. Sau khi từng cái động lớn xấu xí lộ ra ngoài thì giống như là miếng thịt béo, hấp dẫn điểu nhân trên bầu trời người này nối tiếp người kia phóng xuống tiến vào bên trong. May mắn ở bên trong những thông đạo này đều có mấy cánh cửa sắt phong bế, chúng ta phong bế phần lớn, chỉ để lại số ít thông đạo để cho các điều nhân có thể đi vào. Như thế mới có thể ngăn cản thế công một đêm của bọn hắn. Nhưng mà loại ưu thế này cũng sắp mất bởi vì những cửa sắt này không cách nào ngăn cản được thiên sứ chiến tướng, một khi có nhiều chiến tướng giết vào, một đường phá cửa mà vào thì chúng ta gặp phiền phức to rồi. Tình huống bất lợi như thế dễ dàng nhận ra, không chỉ có ta, ngay cả tổng chỉ huy, ngay cả thiên sứ quân đoàn thiên sứ trưởng Mai Lạc cũng là rõ ràng. Cho nên hắn mới lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, hướng ta trêu chọc nói. Đồng huynh đệ, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể thấy được tình thế đã rõ ràng, các ngươi đã định là thua, ta thấy ngươi không bằng đầu hàng chúng ta đi. Ta có thể vì ngươi mà xin bên trên, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền sẽ trở thành chủ nhân của nhiều vị diện, tất cả mọi người sẽ phủ phục dưới chân ngươi, quyền sinh sát do ngươi định đoạt, thoải mái cỡ nào a? Tính toán trong lòng của thiên sứ trưởng Mai Lạc, bần đạo vừa nhìn liền biết. Nàng ta đích xác là nắm chắc thắng lợi, nhưng mà lại bị lời nói tự bạo ngày hôm qua của ta hù dọa cho nên không dám thả tay tiến công. Thiên sứ quân đoàn sở dĩ không màng hy sinh nhiều như thế không phải là vì thiên không chi thành sao? Một khi ta lựa chọn tự bạo, vậy toàn bộ hy sinh và cố gắng của bọn hắn đều hóa thành bọt nước. Nhớ ngày đó thiên không chi thành từ đầu xuất hiện, thiên sứ quân đoàn liên đánh chủ ý lên nó, nhưng mà trở ngại vấn đề mặt mũi, bọn hắn không dám dễ dàng động thủ, đành phải chờ cơ hội ma tộc xâm lấn ám toán thiên không chi thành, bọn hắn nguyên vốn định nhân cơ hội chiếm cứ nó, sau đó trộm đem thành thị chạy đến vị diện khác. Đáng tiếc lại ngoài ý muốn, thiên không chi thành bị điều nhân đuổi tới chiến trường phía trước thì hoàn toàn biến mất trước mặt bọn hắn. Sau lại thiên sứ quân đoàn phát động nhân thủ tìm kiếm xung quanh, nhưng mà... gocchuyenaudio.com, cũng vô ích, đại lục lớn như vậy, tìm thế nào a? Hơn nữa thiên không chi thành còn được pháp thuật che đậy, vì thế bị đặc phải nhận lấy trách phạt của cấp trên. Hiện giờ thiên không chi thành xuất hiện trở lại cũng thể hiện uy lực ra so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Làm sao có thể không khiến cao tầng của thiên sứ quân đoàn đỏ mắt a? Cho nên bên trên mới nghiêm lệnh cho thiên sứ trưởng Mai Lạc không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được thiên không chi thành. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Mai Lạc mới không thể không khuyên ta đầu hàng, thật sự cũng là bất đắc dĩ a. Ha ha, rất nhiều vị diện đều là không có người ở, ngươi không phải muốn gạt ta đầu hàng sau đó sẽ đem ma giới tặng cho ta đấy chứ? Bần đạo giả vờ động tâm nói. Đầu hàng đương nhiên là không thể nào, ta thật ra là đang đợi kết quả của nơi khác, thực là làm ta nóng ruột muốn chết, lẽ ra sớm phải đến rồi. Như thế nào kéo dài đến hiện tại a? Chẳng lẽ ta phái vận dụng đến đòn sát thủ, vậy cũng thật là có chút đáng tiếc a. Thiên sứ trưởng Mai Lạc lại không biết là cái trì hoãn của ta, còn tưởng rằng ta rốt cụ đã động tâm, vội vàng nói với ta tuyệt đối không có khả năng, ta có thể đảm bảo, vị diện ngươi đến đều là phong cảnh như tranh, sản vật phong phú, dân cư đông đảo, thậm chí cả bên trong vị diện ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi để thiên không chi thành lại đây, tất cả thứ này đều là của ngươi. À, thật không? Bần đạo gật gật đầu nói. Xem ra các ngươi vẫn tương đối có thành ý. Đương nhiên có thành ý. Thiên sứ trưởng Mai Lạc tiến một bước dụ dỗ nói, chúng ta thậm chí có thể thay đổi thể chất của ngươi, cho ngươi trở thành một thành viên trong tộc Quang Minh Thần, có thể vĩnh viễn bất tử, thanh xuân vĩnh trú, chính là cơ hội tốt người khác cầu còn không được a. Nhưng mà thực lực của ta đã mạnh như vậy, nói không khách khí một chút thì e là các hạ đơn đấu cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, như vậy cải tạo thể chất thực lực của ta có phải hay không có tác dụng? Bần đạo giả vờ không thể tưởng tượng nổi nói, kỳ thật ta là vì kéo dài thời gian cho nên bắt đầu nói đông nói tây. Đương nhiên có thể cải tạo, hơn nữa cũng sẽ không làm giảm thực lực của ngươi, chỉ có gia tăng. Thiên sứ trưởng Mai Lạc mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng mà mắt thấy ta không dễ dàng mở miệng, không đành lòng buông tha cho cơ hội này, cho nên rất nhẫn nại giải thích với ta. Chúng ta có một loại nghi thức thay đổi đặc thù, có thể đem bất kỳ người nào bên trận doanh của ngươi cải tạo thành thể chất của quang minh, có chút giống với nghi thức ma hóa của địa ngục tộc, chẳng qua là hiện quả hoàn toàn tương phản. Khi nói lời này, Mai Lạc dùng tinh thần lực trao đổi với riêng mình ta, xem ra hẳn đây là một bí mật của thiên sứ. Bần đạo khi nghe đến nghi thức ma hóa thì tinh thần chấn động, tò mò dùng tinh thần lực hỏi. Nghi thức ma hóa của địa ngục tộc có phải chính là quá trình đem quang minh thiên sứ chuyển hóa thành đọa lạc thiên sứ hay không? Không sai, chính là cái đó. Thiên sứ trưởng Mai Lạc thời dài nói. Ai, nói thiệt cho ngươi biết, ta nói những điều này đã coi như là tiết lộ cơ mật của tộc ta, bất quá ta thật sự nuối tiếc một nhân tài như ngươi cho nên mới mạo hiểm nói cho ngươi nghe, ngươi ngàn vạn lần đừng có phụ sự kỳ vọng của ta. Nhìn bộ dáng Mai Lạc thì giống như là quan tâm đến ta thực lòng, đánh tiếc chính là trong ánh mắt của nàng ta lóe ra ánh sáng giả dối đã. Cốc truyện audio.com, bán rẻ nàng ta, bần đạo là hạng người nào, há có thể bị trò mèo đó lừa gạt được. Chỉ cần ta chân trước đầu hàng thì sau lưng đã bị bọn hắn đánh thành cặn bã. Không nói đến chết trong tay ta có bao nhiêu thiên sứ, vẻn vẹn ta dụ dỗ Lệ Nhược Nhã làm phản cùng với trước mặt mọi người vạch trần chủ mưu của thiên sứ tộc trong chuyện ma tộc xâm lấn cũng đủ để cho bọn hắn giết ta 100 lần. Một nguyên nhân là các thiên sứ kiêng kỵ nhất làm phản, có chút sự bất trung nào là liền sẽ giết chết, làm sao có thể khoan dung cho ta là nguồn cơn kích động phiến loạn đây. Nguyên nhân còn lại chính là chuyện TMS bọn hắn muốn ma tộc xâm lấn đã làm trái lại ước định giữa bọn hắn với chư thần, một khi chư thần tìm tới, bọn hắn không biết giải thích làm sao. Nếu không giết nhân chừng là ta, bọn hắn có thể yên tâm sao? Nếu nàng ta đã muốn chơi, bần đạo tự nhiên là hầu tiếp, giả vờ lo lắng hỏi. Ta như thế nào chỉ nghe nói qua nghi thức ma hóa của mục tộc, lại chưa từng có nghe nói qua nghi thức quang minh hóa của thiên sứ tộc nhỉ? Chuyện trọng yếu như vậy như thế nào bên ngoài một chút phong thanh cũng không có, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Chuyện quan trọng như vậy ta như thế nào lại lừa ngươi? Thiên sứ trưởng Mai Lạc vội vàng giải thích, nghi thức này sở dĩ không được nhiều người biết đến là bởi vì chúng ta dùng cực ít. Chỉ sau khi xác định được sự trung thành đối với thần mới có thể thực hiện nghi thức cho người đó. Hơn nữa chủ trì nghi thức phải là chủ thần đích thân tới mới được, cho nên mấy ngàn năm chỉ dùng một lần, là cơ mật cao nhất của chúng ta, người bình thường không biết được. Vậy làm sao ngươi biết? Bần đạo nghi ngờ nói, hơn nữa không có chứng cứ, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Phải biết rằng ít nhất trước mắt chúng ta vẫn là địch nhân, cũng không thể ngươi nói cái gì thì ta tin cái đấy. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên tâm tư cẩn thận, không hổ là đại tướng tài lĩnh quân. Thiên sứ trưởng Mai Lạc không những không có trách ta dài dòng, ngược lại đột nhiên khích lệ ta. Ha ha, bất quá là chút khôn vặt mà thôi. Bần đạo vừa mỉm cười nói, vừa cẩn thận quan sát, rốt cục nhìn ra kỳ quặc, nàng ta mặc dù đang nói chuyện với ta nhưng tựa hồ đang phân tâm làm chuyện gì đó. Ta phòng trừng thời gian vô nghĩa kéo dài vừa rồi là nàng ta đang nghe chỉ thị của quan trên. Quả nhiên, không lâu sau thiên sứ trưởng Mai Lạc đột nhiên tinh thần chấn động, tựa hồ là nhận được cho phép gì đó, mỉm cười nói với ta, nếu tiểu huynh đệ đã hỏi tới vấn đề này, ta đây cũng muốn thỉnh giáo một chút, ngươi có phái hay không thật tình muốn đầu nhập chúng ta, nếu như đúng vậy ta mới có thể đem chứng cớ cho ngươi xem. Bần đạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó giả vờ buồn bực cười khổ nói. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy được, chỉ cần ngươi vung tay lên, phái mấy trăm thiên sứ chiến tướng phía sau đi lên. Ta cơ hồ nhất định là thua, ta còn trẻ như vậy, cũng không muốn chết, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Ha ha, nói cũng đúng, xem ra là ta đa tâm rồi. Thiên sứ trưởng Mai Lạc mỉm cười nói, được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật ta chính là ví dụ rõ ràng nhất. Có ý tứ gì? Bần đạo kinh ngạc nói, ngươi là nói ngươi từng tiếp nhận nghi thức quang minh hóa của thiên sứ tộc. Đúng vậy, thiên sứ trưởng Mai Lạc cười gật đầu nói. Ta không tin, ngươi nhìn hoàn toàn giống các thiên sứ khác, vô luận là bộ dáng hay ma lực dao động. Góc truyện audio.com, đều không có chút nào bất đồng, tại sao có thể là chủng tộc khác chuyển hóa đây? Bần đạo giả vờ khó hiểu nói, nghi thức ma hóa của địa ngục tộc ma hóa đọa lạc thiên sứ. Nhưng mà vẻn vẹn cải biến thuộc tính, bề ngoài như cũ là ma dạng thiên sứ. Đây chính là điểm vĩ đại của quang minh tộc chúng ta so với địa ngục tộc. Thiên sứ trưởng Mai Lạc ngạo nghễ nói. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn là một địa ngục tướng lãnh đẳng cấp cao, bản thể là liệt hỏa yêu cơ, sau trong một lần chiến đấu với thiên sứ tộc ta bị bắt làm tù binh, từ đó ta bị sự vĩ đại của chủ ta tác động, quyết định toàn tâm toàn ý đi theo chủ ta, vĩnh viễn không ruồng bỏ, nhờ chủ ta không ghét bỏ đã dụng nghi thức cấp cao nhất đem ta chuyển hóa thành thân thiên sứ, do đó có thể trở thành một nỗ bộc nhỏ bé nhất của chủ nhân, vĩnh viễn đi theo phía sau chủ ta. Những lời này Mai Lạc nói thật dõng dạc, đáng tiếc không lừa được ta. Bần đạo khi là tam hải tất nhiên đã giao thủ qua với thiên sứ tộc, nhưng mà đồng dạng cũng từng tiếp xúc với đối thủ một mất một còn của thiên sứ tộc là địa ngục tộc. Căn cứ theo sự hiểu biết của bần đạo về bọn hắn. Thiên sứ tộc gian trá vô sỉ, ngoài miệng nói hay nhưng mà khi xuống tay quả thật tâm ngoan thủ lạt, làm cho người ta ghê tởm đến cực điểm. Chỉ bất quá, một bên thì là sói khoác thêm một cái áo xinh đẹp, một bên thì tàn nhẫn trần trụi, dù sao cũng không phải là thứ tốt. Nhưng mà đem so sánh thì ta chán ghét lũ điểu nhân hơn, lũ tiểu tử gian trá thật sự khiến người ta phỉ nhổ. Đối với bọn hắn, ta cực kỳ khinh bi, tự nhiên khinh thường kết giao, hơn nữa còn từng có qua vài lần xung đột. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, ta có thể khinh bỉ nhân cách của bọn hắn nhưng phải tôn trọng thực lực của bọn hắn. Tự đại đơn thuần chỉ có thể mang đến tai ương ngập đầu. Vì thế, xuất phát từ thái độ biết người biết ta, ta đối với bọn hắn cũng có chút hiểu biết, đối với cấp bậc cùng sở trường đặc biệt của chủng tộc bọn hắn đều có chút nhận biết. Cho nên thiên sứ trưởng Mai Lạc nhắc tới tên một liệt hỏa yêu cơ, ta liền lập tức biết gốc gác của nàng ta, đồng thời cũng đem chân tướng sự tình đoán ra 7-8 phần. Cái gọi là liệt hỏa yêu cơ, nói trắng ra chỉ là một loại đồ chơi cấp cao mà thôi, các nàng bình thường đều là tiểu thiếp của tộc trưởng địa ngục tộc, thực lực trong ma tộc cũng không mạnh mẽ, chỉ là trời sinh cho một cái hương vị phụ nữ đặc biệt. Nghe nói các nàng tinh thông pháp thuật hấp dẫn tinh thần, đồng thời còn có thể thao khống hỏa diễm, như thực lực này cũng chỉ đủ bảo vệ mình mà thôi. Mặt khác, các nàng cơ hồ mỗi người đều là mỹ nữ. Hơn nữa am hiểu thuật phòng the, hiểu biết nhất là mê hoặc nam nhân. Phải nói diện mạo của thiên sứ trưởng Mai Lạc này phi thường mê người, lại liên tưởng đến Gia Cáp Đức là một siêu cấp lão sắc quỷ, như vậy chân tướng sự tình liền rõ ràng. 8 phần là liệt hỏa yêu cơ Mai Lạc sau khi bị Gia Cáp Đức bắt làm tù binh, vì bảo mệnh mà dùng thân thể đổi lấy sự tín nhiệm của Gia Cáp Đức. Dựa vào công phu tuyệt luân trên giường, chinh phục Gia Cáp Đức mới có thể trở thành thiên sứ. Còn nói cái gì bị Gia Cáp Đức cảm động, ta nghe mà muốn mửa. Phẩm hạnh của tên hỗn chứng kia e là đến chó cũng phải cảm thấy xấu hổ. Đọc truyện online tại truyện phun, chuyện xấu xa của bọn hắn, bần đạo tự mình biết là được rồi, hiện tại. gocchuyenaudio.com, thì không có tâm tư tính toán với Mai Lạc, ta tương đối vẫn quan tâm đến câu nói chứng cơ kia cho nên ta lại nghi ngờ hỏi. Thật có lỗi, không phải ta không tin quan chỉ huy các hạ, thật sự là việc này thập phần trọng đại. Ta không thể không cẩn thận hành sự, ngươi có chứng cứ gì? Có thể chứng minh lời nói của ngươi đây. Ha ha, cái này thì dễ thôi. Thiên sứ trưởng Mai Lạc vừa nói, vừa quỷ dị mỉm cười với ta. Nụ cười của nàng ta tựa hồ có một loại ma lực hấp dẫn, khơi gợi ra dục vọng bản năng nhất trong lòng chúng ta, nếu không phải bần đạo định lực cao thì e là phía dưới đã nhất trụ kình thiên. Bần đạo biến sắc lập tức nói, dụ hoặc thuật, ha ha, không sai, đây là pháp thuật đặc hữu của liệt hỏa yêu cơ, điều này thì ngươi tin rồi chứ? Thiên sứ trưởng Mai Lạc mỉm cười hỏi, thật là lợi hại, bần đạo cảm thán nói, đây vốn là vẻ mặt yêu mị đặc hữu của liệt hỏa yêu cơ khi thi triển pháp thuật, không nghĩ tới sau khi ngươi chuyển hóa thành thiên sứ, phối hợp với hơi thở thánh khiến của thiên sứ. Không ngờ khiến cho uy lực của pháp thuật này càng tăng lên. Ta cơ hồ cũng chống đỡ không được, những lời này của bần đạo là lời nói thật, thiên sứ thi triển dụ hoặc thuật đích xác lợi hại hơn rất nhiều. Uy lực của pháp thuật này vốn không nhỏ, người định lực kém cỏi thì chỉ cần bị nhìn một cái là chết luôn. Định lực cao thì cũng rất dễ dàng dần dần bị hấp dẫn, dùng ở trên chiến trường có thể khiến cho đối thủ mất đi chi giác. Đối phó với người thực lực yếu, hiệu quả phi thường đáng sợ, nếu như thực lực mạnh thì tác dụng sẽ không lớn. Ha ha, nếu tiểu huynh đệ cũng đã tin tưởng điều này, vậy còn nghi vấn gì nữa? Thiên sứ trưởng Mai Lạc lại khuyên, còn có một chút, bần đạo nhíu mày nói. Dụ hoặc thuật kỳ thật cũng không khó học, mặc dù là pháp thuật đặc hữu của liệt hỏa yêu cơ cũng không loại trừ khả năng bị thiên sứ các ngươi học trộm, ngươi còn nói, chủ của các ngươi không gì làm không được, có đúng hay không? Ngươi, thiên sứ trưởng Mai Lạc bị ta nói làm cho á khẩu không trả lời được, nàng cũng không dám phản bác lời của ta, nàng ta cũng không thể nói chủ của mình có điều không thể làm được a. Vậy cũng quá buồn cười đi, cho nên nàng ta có chút tức giận nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể chứng minh? Xin hỏi tộc trưởng ban đầu tại địa ngục của ngươi là ai? Bần đạo nghiêm trang nói, nếu nói không được vậy chính là giả. Kỳ thật ta là muốn thăm dò thêm tin tức, nói không chừng ngày sau ta còn phải liên lạc với địa ngục tộc cùng nhau thu thập điểu nhân, cho nên thừa cơ hội hiện tại thăm dò chút tin tức. Hắn tên là Tát Đán, thiên sứ trưởng Mai Lạc lạnh lùng nói. Tát Đán, bần đạo trong lòng nhất thời cả kinh, tên này ta đã sớm nghe như sấm bên tai, đó là khi còn ta là tam hải ở thần giới đã biết đại danh của hắn. Hắn xuất lĩnh đại quân đại ngục từng không chỉ một lần cùng Gia Hòa Hoa tại nhân gian giới khai chiến, tuy rằng thắng ít bại nhiều, tuy nhiên ý chí kiên cường của hắn vẫn đem mầm mống của mình rải khắp nhân gian giới. Đối với sự tranh đoạt tín đồ nhân gian giới, thiên sứ và địa ngục hai bên đều là đem hết toàn lực. Tranh đấu kéo dài mấy ngàn năm, tuy rằng hiện tại phương Tây mặt ngoài là thiên hạ của điểu nhân, nhưng trên thực tế một khắc cũng không được an bình. Khiến cho liên lụy đến kế hoạch khuếch trương tín ngưỡng của điểu nhân. Cũng chính bởi vì bọn hắn nội đấu, người phương, góc truyện audio.com, đông chúng ta mới có thể bình an hưởng thụ nhiều năm thanh tịnh. Cho nên đối với đại danh của Tát An ta đương nhiên là biết đến. Chẳng qua là ta thật không ngờ rằng, ở cái địa phương này còn nghe được tên của hắn, thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn, làm cho ta khiếp sợ, làm cho ta vui mừng, ha ha. Nhiệt huyết của bần đạo nhất thời sôi trào lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên sứ trưởng Mai Lạc thầm nói, hôm nay nói cái gì cũng phải bắt sống nàng ta, hy vọng để đạo gia về nhà báo thù tất cả đều nằm trên người nàng ta. Cách chương.